chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3346, chương 3347, Hóa Long. Ban đầu ở nước ngoài nhất chiến, Bạch Nguyên thả vẫn lạc, Bạch gia đào vong Đông Âm đảo quốc, lại chẳng biết tại sao cái này Bạch Nguyên thả lại sống tới. Hắn so hắn nhi tử tuổi trẻ, chắc là nhân họa đắc phúc, tại ở nước ngoài được đến một cơ duyên to lớn, tấn thăng hư không, cải lão hoàn đồng, mọi người nghị luận ầm ĩ. Trần Lăng Xuyên cùng Bạch Nguyên Thả cũng đã giao thủ mấy trăm hội hợp. Trần gia lão đầu kia không được. Lý Phù Diêu mặt mũi ửng đỏ chỉ phía dưới thành thạo Trần Lăng Xuyên nói ra. Vương Đại Đông cũng phát hiện một chút đầu mối. Bạch Nguyên Thả dương cung mà không phát, hiển nhiên là tại giấu dốt. Bạch Nguyên Thả nắm chắc lần cơ hội đánh bại Trần Lăng Xuyên, nhưng bây giờ còn đang hao tổn, khẳng định là có khác mục đích. Hắn đang chờ đợi cái gì? Vương Đại Đông híp mắt trầm ngâm nói. Có lẽ hắn là muốn nhục nhã Trần Lăng Xuyên. Dù sao ngay trước cổ võ giới nhiều người như vậy, quét Trần ra mặt mũi cũng là một kiện thẳng làm cho người vui sướng sự tình. Ngoặc kép, giờ phút này Trần Lăng Xuyên sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt lạnh nhạt. Hắn có thể nhìn ra được mình cùng Bạch Nguyên đặt ở giữa chênh lệch. Phía sau hắn là Trần gia tiểu bối, trên thân khiêng là Trần gia đại kỳ. Hắn không thể lui, không thể đổ. Trần Lăng Xuyên đôi mắt che lấp, trong nháy mắt sấm sét, một chỉ điểm ra, một đạo chỉ mang đánh vào Bạch Nguyên Thả vai trái. Bạch Nguyên Thả bay rớt ra ngoài. Mọi người bỗng nhiên đứng dậy nhìn lấy tình cảnh này, lại trông thấy Bạch Nguyên Thả lấy tay phủi vai trái đứng dậy. Trần Lăng Xuyên, đây chính là ngươi bản sự sao? Ngay cả ta một cọng tóc gáy đều thương tổn không? Ngươi thật sự là càng ngày càng sống đến chó trên người. Bạch Nguyên Thả nhẹ miệt nói ra, ánh mắt khinh thường toàn trường, để một số người không tự chủ được né tránh hắn ánh mắt. A, thiếu hiện lên miệng lưỡi chi lực, ta còn chưa có chết đâu. Trần Lăng Xuyên hừ lạnh nói, ta nếu muốn giết ngươi, chẳng qua là nhấc nhấc tay mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng có thể cùng ta bất phân thắng bại? Ha ha, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ có ngươi sẽ chết, ngươi Trần gia trên dưới đem về bị ta nô dịch, trở thành ta Bạch gia trung thành nhất nô bộc. Trần gia vĩnh không cúi đầu. Trần Lăng Xuyên đôi mắt nhất thời tràn ngập tơ máu, thanh âm trầm thấp, làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Trần Huyễn siết chặt quyền đầu, đôi mắt lạnh lẽo hồi tưởng đến Trần Lăng Xuyên lời nói. Trần gia vĩnh không cúi đầu. Câu nói này để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn Trần gia truyền thừa đã lâu, thực chất bên trong cao ngạo cũng không so thân là Long Duệ Bạch gia kém. Để nhà hắn làm nô làm bộc, làm thế nào có thể tình nguyện thua kém người khác? Không cúi đầu, cái kia ta hôm nay thì đánh tới ngươi cúi đầu mới thôi. Bạch Nguyên Thả trong đôi mắt bắn ra hai đạo còn như dao quang mang. Ngay sau đó, một đạo xanh biếc quang mang bị phun ra. Hắn vươn người đứng dậy, đuổi theo cái kia xanh biếc quang mang bay lên không trung. Ầm ầm, toàn bộ thương khung nhất thời ảm đạm xuống, vô cùng vô tận mây đen theo bốn phương tám hướng vọt tới. Lôi xà tại trong mây đen du tẩu, mọi người đôi mắt không cách này truy đuổi cái kia đạo lục mang Bạch Nguyên Thả. Soạt, Lý Phù Diêu nhảy ngồi xổm ở trên đỉnh tháp, ánh mắt sáng rực nhìn lấy dưới bầu trời Bạch Nguyên Thả. Vương Đại Đông bị hắn giật mình, gia hồn này có chút ý tứ. Vương Đại Đông còn tưởng rằng hắn phát hiện cái gì, đột nhiên hét lên, ngang, một tiếng cao vút long ngâm truyền đến. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, Trần Lăng Xuyên, Khâu Vân, Trần Huyễn các loại tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co lại. Tại trước mắt bao người, Bạch Nguyên Thả vậy mà hóa thành một đầu lớn lên vài chục trượng uy vũ thanh long. Hắn miệng ngậm xanh biếc long châu, long uy cuồn cuộn, khiến cho mọi người cảm thấy ngạt thở. Trần Lăng Xuyên biến sắc. Long, ngươi lại có thể hóa long? Ngươi đây không phải công nhiên xé bỏ Côn Lôn hiệp ước, khiêu khích thiên hạ cổ võ sao? Thì tính sao? Bạch Nguyên thả hừ nhẹ nói, chỉ cần có thể hủy diệt ngươi Trần gia, ta Bạch gia tự nguyện nâng nhà nhập tiên môn. Khâu Vân đập băng ghế mà lên, quanh thân lôi đình nổ vang. Chỉ Bạch Nguyên thả cả giận nói, ngươi cái này nghiệt xúc, vậy mà xem thường Côn Lôn hiệp ước. Hôm nay ta Khâu Vân thì thế thiên hành đạo, nhất định chém ngươi. Khâu Vân, ngươi cho rằng ta phía trên các ngươi Long Hổ Sơn thì không có một chút chuẩn bị sao? Bạch Nguyên thả miệng rồng hơi hơi dương lên, khinh miệt cười nói. Khâu Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại dự cảm không tốt. Ngươi muốn làm gì? Khâu Vân nổi giận, sợi tóc ở giữa có lôi điện du tẩu, dường như một đầu nổi giận lôi hống. Ầm ầm, hư không bên trong một tia chớp nổ vang. Khâu Vân đưa tay kẹp lấy, quất ra một thanh trường kiếm phóng tới Bạch Nguyên thả. Con kiến hôi, Bạch Nguyên thả nhẹ cười, trong miệng thốt ra một đạo thanh sắc dòng nước lũ, cọ rửa tại Khâu Vân trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Khâu Vân mặc dù không nhập hư không, nhưng một thân lực lượng lại không yếu vào hư không lão đại. Dạng này người đều bị Bạch Nguyên thả một đạo thổ tức đánh bại. Tất cả mọi người trong nháy mắt thì thất vọng đau khổ, kinh ngạc tại Bạch Nguyên thả lực lượng kinh khủng. Kế tiếp là ngươi. Bạch Nguyên thả mắt rồng nhìn về phía Trần Lăng Xuyên. Trần Lăng Xuyên trong lòng siết chặt. Nhị gia gia, Trần Huyễn cùng người Trần gia lập tức lo lắng nhìn lấy Trần Lăng Xuyên. Ta Trần gia vĩnh không cúi đầu. Trần Lăng Xuyên ngửa đầu, dẫm lên trời. Trần Huyễn bọn người nhìn lấy Trần Lăng Xuyên bóng lưng a trong lòng run lên. Cái mũi chua chua, trong mắt nước mắt đảo quanh. Hắn dường như một cái to lớn mặt trời từ từ bay lên. Thân thể trên tuôn ra ba động làm cho tất cả mọi người đều trên mặt vẻ sợ hãi. Hắn muốn, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Đồng quy vu tận, Lý Phủ Diêu bình tĩnh nói ra. Vương Đại Đông đang muốn khởi hành, bên tai thì truyền đến Lý Phủ Diêu thanh âm. Không kịp, hắn vừa dứt lời, bên trên bầu trời nhất thời thì bắn ra một đạo hừng hực quang mang. To lớn khi lãng cuốn lên từng mảnh vảy rồng màu xanh hướng bốn phương tám hướng tản ra. Từng khối huyết hồng khối thịt từ không trung rớt xuống. Không, Trần gia tiếng gào bị nổ tung âm thanh bao phủ. Vương Đại Đông cùng Lý Phủ Diêu tay áo bay phất phới. Vương Đại Đông ngưng mi đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy cái kia không trung xương máu. Một đầu bóng người màu xanh đang ngọ nguậy. Trong nháy mắt, một đầu thanh long theo trong huyết vụ xông ra. Nửa người dưới bị tạc không. Trong miệng phát ra thống khổ gào thét. Cái này cũng chưa chết. Vương Đại Đông sợ hãi nói. Đột nhiên, hắn mí mắt nhảy một cái. Theo xanh đỉnh đầu rồng, có một tia chớp đánh xuống. Nhìn kỹ, rõ ràng là lúc trước bị đánh lui Khâu Vân nặng cuốn tới. Tốt, quan chiến người bên trong có người vỗ bắp đùi nói ra. Vương Đại Đông nhìn về phía một bên Lý Phù Diêu. Bên tai truyền đến long một thanh âm. Hắn đến, Vương Đại Đông trong lòng siết chặt. Ánh mắt quét lấy bốn bốn xung quanh. Sau cùng dừng lại tại vây xem trong đám người một cái bao phủ trung đầu bồng bên trong người trên. Thân, người kia ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, lỗ trống ánh mắt dọa đến hắn lui lại, toàn thân xù lông, như ngồi bàn trông giống như khó chịu. Cái này người khủng bố viễn siêu hắn dự liệu. Bạch, người kia bất ngờ biến mất ở trong mắt Vương Đại Đông. Lập tức chỉ nghe thấy dưới bầu trời lôi đình tiếng nổ tung âm. Vương Đại Đông nâng mắt xem xét. Nhất thời cũng cảm giác đầu váng mắt hoa. Đừng nhìn, Lý Phủ Diêu thân thể xuất hiện tại Vương Đại Đông trước người, ngăn trở hắn tầm mắt. Đây không phải người, khác bên trong nó huyễn thuật. Vương Đại Đông lòng còn sợ hãi, vừa mới trong nháy mắt đó, để hắn cảm giác tiến vào luân hồi đồng dạng. Cẩn thận, ta cảm giác có đồ vật gì liền muốn xuất hiện. Lý Phù Diêu ngưng trọng nhìn lấy đỉnh đầu nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.